Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 52. Mặc dù tiệt giáo chúng tiên tử thương phần đông, bất quá bọn hắn đều là lên bảng phong thần, cũng không phải vẫn lạc hóa thành kiếp cho. Vậy thì thế nào? Đối với Thẩm Long giải thích, Như Ý vẫn như cũ không hiểu. Thẩm Long lại một lần nữa giải thích nói. Ngươi nhìn tiệt giáo, thông thiên giáo chủ năm đó lập giáo, lấy tên một cái, tiệt, chữ, có gì thâm ý, Như Ý không hiểu thấu nói ra, thông thiên giáo chủ không phải nói nha, vì chúng sinh lấy ra một tuyến, vì thế hắn nhìn thấy chúng sinh nhập đạo không cửa, cho nên mới thu môn đồ khắp nơi, sáng tạo ra tốt xấu lẫn lộn vạn tiên đến châu. Thẩm Long khẽ mỉm cười nói. Chính là cái này, lấy ra một tuyến, bên trên. Năm đó thông thiên giáo chủ nhìn thấy chúng sinh nhập đạo không cửa, cho nên thu môn đồ khắp nơi. Trong môn đệ tử tư chất thấp kém, hắn liền tấp nập giảng đạo, đồng thời không keo kiệt trong tay tiên thiên pháp bảo. Tựa như khai thiên châu, phách địa châu, hỗn nguyên kim đấu vân. Vân, cái này đều đã chứng minh, tiệt, một chữ này. Như Ý tán đồng gật đầu nói, thông thiên giáo chủ xác thực hào phóng, xiển giáo cũng không bằng nhiều, bất quá cái này cũng cùng xiển giáo thận trọng từng bước giáo nghĩa có quan hệ. Thẩm Long nói ra, những thứ này tiên thiên pháp bảo, tiệt giáo đệ tử có thể sử dụng, không có tiên thiên linh bảo, còn có trận đồ, đem thiên địa pháp tắc luyện hóa vào trận đồ. Những thứ này không đều là lấy ra thiên đạo làm người sử dụng sao? Đương nhiên, vì lấy ra thiên đạo, làm ác người rất chúng. Có người luyện hồn, có người luyện thi, vì thiên đạo không thích. Bất quá bất luận thiện ác, đều không thẹn với, tiệt, một chữ này. Như Ý gật gật đầu. Xác thực như thế, Thẩm Long đột nhiên hỏi, Như Ý có thể từng chú ý tới. Phong thần trước đó, nếu có người chèn ép tiệt giáo đệ tử, thông thiên giáo chủ thái độ như thế nào? Như Ý liếc mắt một cái nói, đó còn cần phải nói, đương nhiên là đánh lại, tiệt giáo người đông thế mạnh, cũng chính là bởi vì dạng này, mới biến thành từng cái có tình có nghĩa, đó cũng đều là đánh ra tới quan hệ. Như vậy hiện tại đâu? Thẩm Long tiếp tục hỏi. Như Ý kinh ngạc nói ra, hiện tại không phải cũng vậy, bất quá chỉ là thông thiên giáo chủ nghiêm lệnh không được xuất động phù. Rất nhiều người chưa hề đi ra thôi, nếu là không có thông thiên giáo chủ áp chế, tiệt giáo vạn tiên đều tới, nào có xiển giáo động đậy cơ hội. Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, cho nên nói, đây đều là thông thiên giáo chủ tính toán. Như Ý không hiểu. Thẩm Long giải thích nói, thông thiên giáo chủ vì sao hiện tại áp chế môn hạ đệ tử? Bởi vì hiện tại phong thần bắt đầu, mặc dù tiệt giáo chúng tiên đều rất lợi hại, tại thánh nhân che chở phía dưới cũng không có cái gì kiếp số. Nhưng là nếu là muốn thành đạo, bọn hắn tu tiên tư chất, kém quá xa, nhưng là lúc này chính gặp phong thần, có mặt khác một con đường. Đối với tu thần tới nói, đối với tư chất yêu cầu cứu tương đối thấp, tiệt giáo có rất lớn một bộ phận người, đều có thể lên bảng phong thần. Đây cũng là thông thiên giáo chủ vì môn hạ đệ tử lấy ra một tuyến con đường. Như Ý lập tức không hiểu, hỏi, cái kia vì sao năm đó ký bảng phong thần thời điểm? Thông thiên giáo chủ khó khăn như vậy, vẫn là việc này. Cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trở mặt rồi. Thẩm Long suy nghĩ một chút, sau đó nói ra, cái thứ nhất có thể là thánh nhân nhàm chán vấn đề mặt mũi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với thông thiên giáo chủ chèn ép, khiến cho đến thông thiên giáo chủ phản cảm. Cái thứ hai nha, đó chính là phong thần số lượng vấn đề. Ngươi nhìn phong thần bảng bên trên chỉ có 365 vị. Nhưng là tiệt giáo thế nhưng là vạn tiên triều bái, nên phong cho ai? Cho nên lúc đó, thông thiên giáo chủ cũng đã nói câu, hết thảy dựa theo khí số cơ duyên. Thật sự có người có thể chịu không nổi dụ hoặc rơi vào hồng trần phong thần, liền xem như bọn hắn cơ duyên. Nói xong, Thẩm Long nhàn nhạt cười nói, cái này nhất ẩm nhất trác, tiệt giáo đi ra trợ quyền đều là vì nghĩa khí, có thể quên thánh nhân khuyên cáo nhân vật, cũng coi là vì ta thiên đình tuyển chọn một nhóm người trung nghĩa. Như ý rõ ràng không tin, nàng nói ra, chi tiết đúng như lời ngươi nói, thông thiên giáo chủ hiện tại vụng trộm vui đâu, hiện tại hai tấm phong thần bảng, hắn còn không phải đem môn hạ của mình đều đưa vào. Thẩm Long sắc mặt nghiêm túc nói ra, đây là rất có thể. Như thế nói đến, thông thiên giáo chủ thật đúng là một vị vô tư hiệu trưởng, đem một nhóm lại một nhóm học viên đưa đến cùng một đơn vị. Như ý rõ ràng không tin, nếu là như thế, tiệt giáo liền giải thể, còn gọi cái gì hồng hoang đệ nhất đại giáo. Thẩm Long lắc đầu nói ra, đây chính là thông thiên giáo chủ tinh diệu chỗ, cái gọi là hồng hoang đệ nhất đại giáo bất quá là nhàm chán luyện khí sĩ đề tài câu chuyện. Thông thiên giáo chủ thế nhưng là không hy vọng gây nên phần đông thánh nhân bất mãn cùng chèn ép, đem vạn tiên đều đưa tiễn, hắn gánh hội nhẹ rất nhiều. Như ý đang muốn phản bác, Thẩm Long lại nói ra, đây là thứ nhất, thứ hai là lập giáo ý nghĩa ở chỗ truyền bá chính mình giáo nghĩa tư tưởng. Kỳ thật không ở chỗ giáo chúng đệ tử nhiều ít, chỉ cần chúng sinh tán đồng, đó mới là mục đích. Cho dù là thông thiên giáo chủ đem môn hạ đệ tử đều đưa tiễn, đệ tử của hắn đều là tại tai của hắn nhu con mắt nhiễm phía dưới, thay đổi một cách vô tri vô giác tiếp nhận tiệt giáo quan điểm, lấy tiệt giáo quan niệm làm việc. Như vậy tiệt giáo giáo nghĩa thâm nhập lòng người mới là thông thiên giáo chủ trong miệng mục đích. Như ý như có chút hiểu được, Thẩm Long tiếp tục nói ra, đây chính là thánh nhân đại đạo, mặc dù vô danh nhưng là đã thâm nhập lòng người, mọi cử động có thánh nhân cái bóng, cho nên nói thánh nhân ở khắp mọi nơi, lại bởi vì chúng sinh dựa theo thánh nhân quan niệm làm việc, cho nên thánh nhân chân chính hợp đạo, cùng thiên địa tương hợp, cùng chúng sinh tương hợp, cùng vạn vật tương hợp, bất tử bất diệt. Ngay tại Thẩm Long trình bày thánh nhân chi đạo thời điểm, Như ý đột nhiên kêu to một tiếng, sau đó chỉ vào thủy kính chi thuật hình thành mặt kính. Thẩm Long xoay người lại, vừa vặn trông thấy thủy kính vỡ vụn, lờ mờ nhìn thấy một thanh sát phạt bảo kiếm chém vỡ mặt kính. Thẩm Long ngây ngẩn cả người, sắc mặt cổ quái nói ra, đây là thế nào rồi? Đoạn thời gian trước Nguyên Thủy Thiên Tôn vỡ vụn ta thủy kính, lần này thông thiên càng dứt khoát, trực tiếp chém vỡ, hai anh em này thật đúng là ăn ý. Như ý cũng là hét lớn, vừa rồi nhìn thấy thông thiên giáo chủ tại giới bài quan thiết hạ chu tiên đại trận, ngăn chặn đại chu con đường, cái này thế nhưng là rõ ràng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn khiêu chiến, còn nói quan niệm của ngươi là đúng. Thẩm Long không thèm để ý chút nào nói ra, cái này có cái gì kỳ quái đâu, đầu tiên là thánh nhân cái kia nhàm chán vấn đề mặt mũi, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình xử trí, không có thông chi thông thiên giáo chủ, còn có mặc dù thông thiên giáo chủ muốn để cho mình môn hạ lên bảng, nhưng là xiển giáo thủ đoạn cũng quá mức, động một chút lại chém đầu, còn treo tại viên môn bên trên, thực sự tàn nhẫn. Như ý nháy một chút ánh mắt hỏi, cái kia nguyên nhân thứ hai đâu? Thứ hai, kia là thông thiên giáo chủ không thể không đến đây nguyên nhân, đó chính là sợ hãi rét lạnh môn hạ đệ tử tâm. Cho dù là không có nghe từ thông thiên dạy bảo, tự mình xuống núi bị giết, đó cũng là tiệt giáo đệ tử. Nếu là cứ như vậy xem như không nhìn thấy, tiệt giáo môn hạ đệ tử hội như thế nào cảm tưởng? Như ý lại một lần nữa ngưng tụ một cái thủy kính, lần này cách khá xa một điểm, nhìn xem chu tiên tứ kiếm trận, nhàn nhạt nói ra, năm đó La Hầu dựa vào trận này kém một chút hủy hồng hoang thế giới. Đây là lần thứ hai triển khai, cũng không biết thông thiên giáo chủ có thể thành công hay không. Thẩm Long nhìn cũng không nhìn liền nói ra, khẳng định thất bại. Chu tiên kiếm trận không thể trấn áp khí vận, bản thân khí số cũng không có gì đặc biệt. Như ý một mặt không tin nói ra, làm sao có thể? Thánh nhân cầm trong tay chu tiên kiếm, không phải bốn thánh không thể phá, nguyên thủy thiên tôn làm sao có thể phá được? Chẳng lẽ là chấm ngoặc kép? Thẩm Long gật gật đầu, sau đó biểu lộ nghiêm túc nói ra, chúng ta đến chuẩn bị một chút, chờ một lúc khả năng có mấy vị thánh nhân động thủ, hơi không chú ý liền có thể cho hồng hoang thế giới dẫn phát dung chuyển. Nói xong, Thẩm Long phát câu bực tức nói, những thứ này đáng chết thánh nhân, thật muốn mau mau đem hồng hoang thế giới cùng trong hỗn độn thế giới liên tiếp, để bọn hắn đi chống cự ngoại địch, tránh khỏi mỗi ngày nội đấu không ngừng, phiền phức vô cùng. Như ý nghe xong, hứng thú nổi lên, hỏi, chúng ta lại muốn hạ giới một chuyến. Thẩm Long tại Như ý trên đầu gõ một cái, sau đó cười nói, liền biết hạ giới, chúng ta đến tọa trấn thiên đình, nếu là hồng hoang thật sự có cái gì ngoài ý muốn, tốt kịp bổ cứu. Như ý miệng nhỏ một tít, lập tức tò mò hỏi, người nói mấy cái kia thánh nhân hội viện trợ nguyên thủy thiên tôn. Nữ oa ngã xuất thánh đàn, hiện tại ngoại trừ rằng co hai phe, còn có bốn vị thánh nhân. Hồng Vân lão tổ ở tại thiên ma thế giới một mực không có xuất thế, đại khái vẫn tại ổn định thánh nhân cảnh giới, không nghĩ để ý tới hồng hoang sự tình. Như vậy thì còn lại chấm ngoặc kép, đúng, chỉ còn lại lão tử, tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Lão tử còn dễ nói, tiếp dẫn cùng chuẩn đề, mặc dù cũng là vì phong thần phía bên kia cung cấp viện trợ, bất quá muốn mời được cái này hai tôn đại thánh, nguyên thủy thiên tôn không ra một điểm máu, kia là không có khả năng. Lần trước liền đoán rằng nguyên thủy thiên tôn cùng bọn hắn có liên hệ. Hiện tại xem ra, cho dù là không có liên hệ, vậy cũng phải liên hệ. Như ý ngay tại phân tích, đột nhiên, trên tấm hình xuất hiện đầy trời ánh sáng tím, hóa thành thanh liên trải đường, cưỡi châu lão giả chậm rãi rơi xuống, nhìn thoáng qua Thẩm Long cái phương hướng này, không để ý đến, lão tử cùng thông thiên giáo chủ nói thứ gì, sau đó thi triển nhất khí hóa tam thanh, tiến vào chu tiên trận bên trong, cùng thông thiên giáo chủ đấu ba cái hiệp, thua trận, về sau cùng nguyên thủy thiên tôn ngồi cùng một chỗ, sau đó không lâu khiêng nhánh cây chuẩn đề tới, sau đó không lâu lại đi, lại sau đó không lâu lại tới, còn mang đến khô gầy như củi tiếp dẫn. Những năm gần đây, Tây Phương giáo phát triển không nổi, tiếp dẫn càng phát ra gầy gò, trên mặt khó khăn chi sắc càng đậm, lẫn nhau chào, bốn vị thánh nhân thương thảo một chút ứng đối công việc còn có việc sau đoạt được. Sau đó đi hướng chu tiên kiếm trận, cơ hồ có thể đoán được, bốn vị thánh nhân tiến vào chu tiên kiếm trận bốn môn. Mặc dù thông thiên giáo chủ trì đại trận, bất quá song quyền nan địch tám tay, huống chi chuẩn đề, tiếp dẫn kim thân. Cái kia thế nhưng là mấy trăm con tay, thông thiên giáo chủ gầm thét liên tục, nhưng là không cách nào ngăn cản bốn thánh tiến vào bốn môn. Cùng hắn đối kháng, thông thiên giáo chủ đối kháng bọn hắn phí sức, không cẩn thận bị nguyên thủy thiên tôn đệ tử ngồi, trực tiếp tiến vào trong môn, lấy xuống chu tiên tứ kiếm chạy trốn, bốn thánh phá chu tiên tứ kiếm trận, phong ấn bốn thanh bảo kiếm. Đánh thông thiên giáo chủ tóc tai bù xù, đạo bào vỡ vụn, thông thiên giáo chủ cuối cùng gầm rú lấy nguyên thủy, lão tử, tiếp dẫn, chuẩn đề thất phu, sau đó nghênh ngang rời đi. Đương nhiên, cuối cùng vẫn không quên lưu lại một câu hình thức, bần đạo sẽ còn trở lại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.